Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 708 vừa đi vừa về hoán đổi. Penalty, là tại vùng cấm địa bên trong từ phía sau sảnh đổ Mbappe. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu, MU trung tướng đối cái này xử phạt 10 phần bất mãn. Smalling kêu to Mbappe giả quảng. Mbappe hiển nhiên đối Smalling lên án phi thường phẫn nộ. Cũng may Azpilicueta đem hắn lôi đi mới không có phát sinh tứ chi xung đột. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, Blaise xác thực đụng phải Mbappe. Điểm này không thể nghi ngờ. Trọng tài chính chẳng những xử phạt một chút cầu, còn cho Blaise lấy ra một trương thẻ vàng. Van Gaal ở đây bên cạnh có chút kích động đối thứ tư quan viên đưa ra kháng nghị. Tư đồ Vân Binh thờ ơ lạnh nhạt. Van Gaal hẳn là rất rõ ràng. Một khi MU lại ném một cầu, muốn lật về tranh tài độ khó liền 10 phần to lớn. Mà lại gây bất lợi cho MU chính là bọn hắn đã có 4 tên cầu thủ trên thân gánh vác thẻ vàng. Làm không tốt bọn hắn hôm nay sẽ có cầu thủ bị phạt hả? Lewandowski đứng ở penalty điểm trước, vạn chúng chú mục dưới. Tại trọng tài chính thổi còi về sau chạy lấy đà, tỉnh táo trầm ổn đánh ra một cái đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. De Gea dự phán sai lầm, đánh tới một bên khác, bóng vào rồi, Lewandowski điểm xạ trúng đích. Liverpool tại sân nhà 2-0 dẫn trước MU. Tranh tài đều ở Liverpool trong khống chế. Van Gaal chỉ sợ tại sau trận đấu sẽ không tốt hơn. Không có ai biết hắn MU nên như thế nào đánh bại Liverpool. Nếu như MU tiến công không có uy hiếp, hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến vào hồi cuối giai đoạn, Liverpool hẳn là sẽ co vào phòng tuyến ổn định hiện tại ưu thế. Đây là bọn hắn đã từng cách làm. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh dạo bước, nhìn xem trên trận tình thế, MU uy hiếp có hạn, phản công cũng không thể cho Liverpool phòng tuyến chế tạo phiền phức. Hiện tại Liverpool ngược lại là có thể một lần nữa lại mở ra trận chiến thuật. Bởi vì MU nhiều tên cầu thủ trên thân lưng đeo thẻ vàng. Thế là hắn thừa dịp một cái đường biên cầu cơ hội cho đám cầu thủ đánh võ thế. Chiến thuật hoán đổi, Liverpool mặc dù hai cầu dẫn trước, nhưng là đám cầu thủ như cũ tập trung tinh thần. Tại tư đồ Vân Binh hạ lệnh về sau, tất cả mọi người lẫn nhau nhắc nhở, sau đó liền đều nhịp chấp hành chiến thuật. Tranh tài phút thứ 43, đường Gareth Bale ở bên trái đường tiếp ứng đến từ Casemiro chuyền bóng về sau. Hắn không tiếp tục một cước ra cầu, mà là quả quyết phát cầu hướng ranh giới cuối cùng, đồng thời nhanh chóng khởi động gia tốc. Valencia lập tức có chút trở tay không kịp, tại quay người trở về thủ lúc trực tiếp đưa tay kéo túm đem Gareth Bale đánh ngã trên mặt đất. Gareth Bale ngã trên mặt đất đều cười. Cảm thấy MU cầu thủ phạm lỗi thật sự là quá rõ ràng. Trọng tài chính lại móc bài. Valencia trên thân cũng gánh vác một trương thẻ vàng. MU hiện tại hai cái hậu vệ biên, tăng thêm Herrera cùng Fellaini, cùng Rooney, năm tên cầu thủ trên thân đều có thẻ vàng. Có thể nói hiện tại Liverpool mặc dù cũng có được cầu thủ bị phạm lỗi sau thụ thương phong hiểm, nhưng tương đối MU cầu thủ bị phạt hạ phong hiểm, Liverpool có thể đi nếm thử đỉnh lấy đối phương chiến thuật phạm lỗi áp lực trở lại tự thân hai. Cánh cùng bay chiến thuật bên trong, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Lewandowski bên trong cấm khu đánh đầu công cửa bị De Gea dũng mãnh phi thường hóa giải. Liverpool mang theo 2-0 dẫn trước ưu thế đi vào trong phòng thay quần áo. Tư đồ Vân Binh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhấn mạnh đội bóng nửa chàng sau tranh tài phải gìn giữ ở nhanh tiết tấu tranh tài trạng thái. Đây là bọn hắn có thể đem ưu thế phát huy đến lớn nhất cơ sở. Nửa chàng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, Sân Anfield nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá nhiệt tình trợ uy. Quỷ Điểu fan bóng đá thì 10 phần biệt khuất. Van Gaal nhìn cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. MU hoàn toàn không có bao nhiêu năng lực đi uy hiếp được Liverpool phòng tuyến. Đường Liverpool kéo dài hơn nửa hiệp nhanh chóng hướng về gõ nhịp tấu về sau. MU phòng tuyến có chỗ lo lắng. Trên người có thẻ vàng cầu thủ không dám lấy thân mạo hiểm. Sợ ăn vào hồng bài bị phạt ra sân. Tranh tài phút thứ 54 lúc Azpilicueta cánh phải trợ công đến trước trận tiếp ứng Mbappe. Hai người nhanh chóng truyền cắt phối hợp sau Mbappe giết vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Tại đưa bóng về gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực về sau. Casemiro thuận thế chen vào. Đoạt tại Fellaini trước đó lội cầu lại giết vào vùng cấm địa sau bỗng nhiên đưa bóng hoành gõ vùng. Cấm địa sườn trái khu vực. Gareth Bale không cắt vùng cấm địa chủ động tiếp ứng. Ngay cả ngừng mang chụp vượt qua Phil Jones sau lại hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy một bước liền tạo thành đơn đao cơ hội. Hắn tỉnh táo đánh ra một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. De Gea tại dập tắt lửa không có kết quả về sau tức giận dùng hữu quyền lặp đi lặp lại đánh thảm cỏ. Gareth Bale quay người chạy tới bên sân chúc mừng. Sân Anfield bộc phát ra chấn động chân trời tiếng hoan hô. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thoải mái cười to. Van Gaal âm thầm cắn răng. Thần sắc đã vô cùng âm trầm. Gareth Bale đẩy bắn phá khung thành. Liverpool tại Anfield khóa chặt thắng cục. Thừa nhận đi, Van Gaal, thừa nhận đi. MU cái này nát như phòng tuyến căn bản không có tư cách hướng về miệng quán quân Liverpool khởi. Sướng khiêu chiến, ta không biết hắn tại lúc trước từ đâu tới lực lượng công bố có thể đánh bại Tư đồ Vân Binh. Năm đó hắn xuất lĩnh Bayern Munich liền thua qua cho Tư đồ Vân Binh. Lúc đó Tư đồ Vân Binh chấp giáo đội bóng thế nhưng là Monaco. Cũng tương tự có Gareth Bale. Cho nên hiện tại hắn hẳn là sẽ không đối ném cầu cảm thấy lạ lẫm. Nhưng có lẽ còn là không thể nào tiếp thu được. Bất quá đây chính là hiện thực. Hắn MU cũng không như mong muốn bên trong tốt đẹp như vậy. Tranh quan là Liverpool sự tình. MU chính là tranh 4 tiêu chuẩn. Là tranh 4. Không phải đã xác định có thể tiến vào trước 4. Cho nên tại sân Anfield cho dù thua cầu cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cái này một chi gần 30 niên mạnh nhất Liverpool đối mặt gần 20 niên yếu nhất MU. MU nếu như không có siêu cường biểu hiện cùng trạng thái, làm sao có thể tại Anfield toàn thân trở ra? Liverpool 3 cầu dẫn trước MU. Lúc này Van Gaal lại làm một kiện để Tư đồ Vân Binh cảm thấy kinh ngạc sự tình. Di Maria muốn thay bù đăng tràng. Mọi người đều biết Di Maria có vết thương nhẹ mang theo. Hiện tại phái hắn đăng tràng tất nhiên sẽ gia tăng hắn thụ thương phong hiểm. Nhưng là Van Gaal đã làm như vậy. Di Maria không có bao nhiêu cự tuyệt không gian. Di Maria đăng tràng thay thế Mata. Tiếp tục tranh tài, Liverpool vẫn như cũ đánh lấy cường thế có kinh khủng lực áp bách thế công. MU thì từ bỏ không thiết thực đối kháng, ngược lại khai thác cực hạn phòng phản. Tranh tài trương hắn 64 phút lúc, đường Coutinho vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một cước sút xa bị De Gea phủ kín sau khi đi ra. Valencia nhanh chóng trở lại vùng cấm địa bên trong vượt lên trước đưa bóng thọt cho Carrick. Từ phía sau khống chế bóng quay người đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng truyền. Di Maria đường biên cao tốc chen vào đem Robertson bỏ lại đằng sau. Tại hắn nhanh chóng lội cầu giết tới khoảng cách cầu môn 30 yard khu vực lúc. Koulibaly bên trên đoạt lại bị Di Maria chụp cầu biến hướng đã cho rơi mất. Di Maria lại lội cầu tới gần ranh giới cuối cùng cấp tốc truyền bên trong. Trận banh này hắn truyền rất không tệ. Rooney nghịch chen vào vùng cấm địa trước điểm đoạt tại Van Dijk giải vây trước đó đánh ra một cước đâm bắn, bóng đá kề sát đất nhanh chóng lăn hướng cầu môn góc gần. Ter Stegen không nghĩ tới Rooney trận banh này đánh cho như thế chính, mà lại cầu nhanh rất nhanh. Bóng đá vừa lúc từ hắn giữa hai chân lăn qua, hắn không kịp đè thấp trọng tâm đưa bóng cản ra, tại bị đánh xuyên qua giữa hai chân cửa nhỏ về sau. Ter Stegen lập tức xấu hổ vô cùng. Bóng đá lăn vào phía sau hắn cầu môn bên trong. MU fan bóng đá lập tức lên tiếng reo hò. Thật sự là kiềm chế đã lâu, rốt cục có thả ra cơ hội. Hoa nha, Rooney đâm bắn đánh xuyên qua Ter Stegen cửa nhỏ. Tiểu sư vương Ter Stegen hiếm thấy xuất hiện cấp thấp sai lầm. Trận banh này thật sự là không nên a. Bất quá MU tại thay đổi Di Maria về sau xác thực rất có hiệu quả. Chí ít đang phản kích bên trong Di Maria dẫn bóng tốc độ cùng kỹ thuật có thể vì bọn họ sáng tạo uy. Hiếp 3-1, Liverpool dẫn trước, ưu thế bị thu nhỏ. Nhìn xem MU phải chăng có thể sáng lập kỳ tích đi. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút bất đắc dĩ thở dài. Là cầu thủ liền sẽ có sai lầm, thủ môn cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá đối thủ môn mà nói, sai lầm từ trước đến nay đều là chí mạng. Những vị trí khác cầu thủ sai lầm còn có nhất định dung sai xác suất. Giữa trận ném cầu, hậu vệ có thể chặn lại. Hậu vệ không ra, thủ môn có lẽ còn có thể dập tắt lửa thành công. Nhưng thủ môn không ra, không ai có thể vì hắn bổ cứu. Ter Stegen sắc mặt xấu hổ, đứng dậy hướng các đội hữu nhấc tay ra hiệu thật có lỗi. Liverpool trung tướng ngược lại là tâm tính bên trên không có nhận nhiều ít ảnh hưởng. Khả năng cùng hai cầu dẫn trước có quan hệ, bất quá tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lại đánh võ thế. Để đội bóng bắt đầu ở phòng thủ bên trong cường ngạnh một chút. Một lần nữa kéo cầu về sau, Liverpool tăng cường phòng thủ tấn công tính, MU mấy lần phản kích đều bị Liverpool hóa giải. Tranh tài phút thứ 77 lúc, đường Robertson nhanh chóng từ cánh trái trợ công đi lên về sau. Gareth Bale đưa bóng hoành gõ trung lộ, Coutinho một cước thẳng nhét đưa bóng đưa đi cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Robertson tại Valencia trở về thủ lúc giả bộ truyền bên trong. Dưới chân lại chụp cầu biến hướng cắt ngang vùng cấm địa. Valencia quay người lại truy từ phía sau đem Robertson ngã nhào xuống đất. Tại ngã xuống trong nháy mắt, Valencia tiện ý nhận ra tình huống có chút không ổn. Hắn lập tức đứng dậy hướng phía trọng tài chính khoát tay ra hiệu mình không có phạm lỗi. Nhưng là trọng tài chính tại thổi còi sau vẫn là đi hướng hắn. Đồng thời có móc bài động tác, MU nhiều tên cầu thủ vây quanh ở trọng tài chính bên người. Ý đồ vì Valencia cầu tình, thế nhưng là trọng tài chính vẫn là lắc đầu đi tới Valencia trước mặt móc ra một trương thẻ vàng. Theo sát lấy lại móc ra một trương hồng bài. Liverpool fan bóng đá nhảy cẫng hoan hô. Vì trọng tài chính anh Minh quyết định vỗ tay lớn tiếng khen hay. Van Gaal ở đây bên cạnh đối thứ tư quan viên gào thét. Tư đồ Vân Binh chỉ là xa xa nhìn qua, cũng không có đi lại đả kích Van Gaal. Trận đấu này chỉ cần MU thua, Van Gaal liền sẽ bị hạm đội đường phố bỏ đá xuống giếng dùng bất cứ thủ đoạn nào nhục nhã. Cho nên hắn không cần thiết đi cùng Van Gaal lại phát sinh bất kỳ xung đột nào. Lúc trước hắn đối MU nhục nhã đã đạt đến Premiership thời đại Liverpool miệt thị MU đỉnh phong. Miệng pháo đánh xong tự nhiên muốn tại trên sàn thi đấu xem hư thực. Hiện tại điểm số cùng tình thế đủ để cho tư đồ Vân Binh cầm xuống tranh tài đã tính trước. Ngoại giới nhìn thấy Van Gaal cuồng loạn đã có chút thất thố. Kia là Van Gaal làm trò hề. Tư đồ Vân Binh đương nhiên không cần thiết đi tham gia náo nhiệt. Đường Valencia bị phạt hạ về sau, MU bên này chỉ có thể dùng Ashley Young kéo trở về đánh phải hậu vệ biên. Tại thiếu đánh một người tình huống dưới, bọn hắn bồn chàng tranh tài muốn đổi ngang điểm số đã gần như là không thể nào.